Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý bị hắn lừa gạt, Phạm Văn căn bản không có bất kỳ áy náy nào. Có thể ở khoảng trăm năm lừa gạt được ba người, kỳ thật cũng không tính là ít. Xem ra người này đã đi lại lâu dài ở bên ngoài Hạo Vũ. Cổ Vân cũng không dừng lại lâu, trực tiếp đi tới đại địa giới. Đối với Cổ Vân hiện tại mà nói, là không quá dễ dàng chống lại Phạm Văn. Không nói thực lực chênh lệch, chủ yếu là chế ước đẳng cấp trong thiên địa minh. Trước khi Cổ Vân đạt tới cấp 6, không thể rời khỏi không gian thiên địa minh, Cổ Vân đã bị hạn chế. Không bao lâu sau, Cổ Vân đi vào đại địa giới. Đại địa giới cùng hỗn độn thế giới có khác biệt phi thường rõ ràng, nơi này một mảnh đục ngầu chi sắc, chỉnh thể bên trên lấy ám sắc làm chủ. Trên mặt đất, phần lớn là đầm lầy, đại lục phân bố thưa thớt. Số lượng yêu thú ở đây rất nhiều, nhưng yêu thú ở đây không phải dùng để săn bắn, mà là chuyên môn thuần dưỡng. Có thể nói, đại địa giới chính là một cái trại chăn nuôi cực kỳ khổng lồ, trong đó nuôi dưỡng lượng lớn yêu thú. Yêu thú có rất nhiều chủng loại, bao gồm các loại chủng loại. Các loại yêu thú khác nhau được thuần dưỡng theo các phương vị khác nhau, vì để duy trì sự sinh trưởng của các yêu thú lớn nhất, nên không thiết lập cách ly đặc biệt, mà là do các tu sĩ giữ vị trí yêu thú tương đối ổn định. Cho nên bên trong đại địa giới, tu sĩ có được nhiều nhất. Hơn nữa thu nhập của tu sĩ nơi này không ít, hàng năm ít nhất có thể đạt được thù lao 300 tấm bích ngọc phù. Cái này ở trong các đại thế giới, xem như thu nhập không thấp, hơn nữa phiêu lưu nhỏ, sự tình ít. Bản thân được rất nhiều tu sĩ mới vào thiên địa minh yêu thích. Vương Húc từ sau khi rời khỏi thế giới cực hàn, vẫn luôn ở lại đại địa giới, lần trước khi Phạm Văn đến thăm Cổ Vân, vô cùng vội vàng, cho nên lần này Cổ Vân cố ý đến thăm hỏi Phạm Văn một chút. Có thể chủ động cho mình mượn bích ngọc phù tu sĩ, tuyệt đối là đáng giá Cổ Vân nhận thức cùng quen thuộc. Chẳng mấy chốc, Cổ Vân đã tìm được vị trí của Vương Húc. Nơi này là một chỗ núi cao san sát, hai bên là hai nơi giao giới của hai loại yêu thú. Nơi này có 10 tên tu sĩ thiên địa minh ngăn cản hai nơi yêu thú tiếp xúc. Nhìn thấy Cổ Vân đến, Vương Húc vô cùng vui vẻ. Cổ đạo hữu, cuối cùng ngươi cũng rời khỏi cái nơi quỷ quái kia rồi. Vị này chính là Cổ đạo hữu đã ngây người trăm năm tại cực hàn thế giới. Sớm có nghe thấy, hạnh ngộ hạnh ngộ, tu sĩ xung quanh cũng nhiệt tình chào hỏi. Xem ra sự tích của Cổ Vân đã bị Vương Húc truyền ra. Khiến mấy vị đạo hữu chê cười, Cổ Vân cười nói. Mấy người đều toát ra nụ cười thiện ý, kỳ thật bọn họ ở chỗ này, cũng không có tranh chấp gì, đều là ở chỗ này tranh thủ thời gian tích góp từng tí một bích ngọc phù, tranh thủ sớm ngày đạt tới cấp 6, lĩnh phá không phi kiếm, có tư cách rời khỏi không gian thiên địa minh. Sau khi hàn huyên một hồi, mấy người rời đi, chỉ để lại Cổ Vân và Vương Húc. Cổ đạo hữu, nếu chúng ta đã quen thuộc, cũng không bằng ở lại nơi đây, tuy rằng thù lao không nhiều lắm, nhưng chủ yếu là tương đối ổn định. Ngày bình thường ngoại trừ xua đuổi một chút yêu thú ra, chỉ cần tu luyện là được, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Vương Húc nói không sai, ở chỗ này đích thật là không tệ, nơi này linh lực dư thừa, lại không có việc vặt vãnh gì, thích hợp tu luyện lâu dài. Huống chi đối với tu sĩ như bọn họ mà nói, thời gian đối với bọn họ mà nói cũng không phải xa xỉ phẩm, hàng năm góp nhặt một ít bích ngọc phù, thời gian dài, tự nhiên đẳng cấp cũng đề cao. Nhưng Cổ Vân cũng không có hứng thú với nơi này. So với việc tăng lên đẳng cấp của mình, Cổ Vân càng cảm thấy hứng thú hơn đối với Phương Hạo Vũ này, thậm chí là thế giới cực hàn. Vương đạo hữu, tại hạ đến đây, một là đến gặp đạo hữu, một mặt khác là muốn hỏi một chút, nơi này toàn bộ yêu thú bị khống chế ở trong tay tu sĩ sao? Chúng ta tu sĩ không cách nào tàn sát. Yêu thú nơi này đều là đăng ký tạo sách, mỗi một con yêu thú đều có thẻ bài thân phận của nó, cũng không thể tùy tiện tàn sát. Đương nhiên, thế giới này khổng lồ như vậy. Tự nhiên cũng có một số cá lọt lưới, có yêu thú sau khi sinh sôi nảy nở, không kịp đăng ký tạo sách liền tự mình ẩn giấu đi, còn có một số là yêu thú loại nhỏ bản thân đã có. Một số loại yêu thú nhỏ được coi là thức ăn của yêu thú cỡ lớn, số lượng loại yêu thú này đương nhiên sẽ không khống chế nhiều hơn. Cổ Vân gật đầu, cũng không hỏi nhiều, hiểu rõ những tin tức này đã vô cùng có giá trị. Đối với việc vì sao Cổ Vân hiểu rõ những thứ này, Vương Húc cũng không hỏi nhiều. Ở trên rất nhiều chuyện, tu sĩ cảnh giới như thế, đều bảo trì ăn ý nhất định, sẽ không hỏi quá nhiều bí ẩn của đối phương. Hai người lại nói chuyện phiếm một phen, lúc này Cổ Vân mới cáo từ rời đi. Cổ Vân cũng không rời khỏi đại địa giới mà lượn vòng trong đại địa giới một phen. Đại địa giới này đích xác rộng lớn, bị các tu sĩ lợi dụng địa hình sông núi, phân chia thành các khu vực lớn nhỏ. Yêu thú thuần dưỡng trong mỗi một khu vực cũng khác nhau. Đây là một loại phương pháp dưỡng dục tương đối rộng rãi. Cổ Vân rốt cuộc cũng tìm được một khu vực cực kỳ khổng lồ, nơi này thuần dưỡng một loại yêu thú có tên là ô bằng thú. Loại yêu thú này hình thể không lớn, chỉ có kích thước 2 trượng, nhìn qua, mặt giống như mãnh hổ, nhưng lại mọc ra 2 cánh, có thể lăng không phi hành. Cho nên khu vực nuôi dưỡng của ô bằng thú vô cùng khổng lồ. Sau khi Cổ Vân tiến vào khu vực này, tùy ý bỏ lại mấy chục con bạch ngọc hải nhĩ, sau đó nhanh chóng rời đi. Thực lực của bạch ngọc hải nhĩ rất mạnh, năng lực sinh sản rất mạnh, một khi bắt đầu sinh sôi, sẽ sắc bén không thể chống đỡ, thậm chí có khả năng giết chết yêu thú khác. Cũng không phải Cổ Vân muốn cố ý phá hư, hơn nữa Cổ Vân dự định lợi dụng bạch ngọc hải nhĩ để dò xét chúa tể thế giới này, đối với thế giới này, đến cùng có năng lực khống chế cỡ nào. Nếu như là chúa tể chân chính, như vậy chỉ cần một ý niệm trong đầu, những con kiến biển bạch ngọc này sẽ toàn bộ chết mất. Mà nếu như không có người nào có thể chân chính thống trị thế giới này, như vậy bạch ngọc hải nhĩ liền có khả năng còn sống sót. Thiên địa minh vô cùng thần bí, tu sĩ đông đảo, bí ẩn cũng rất nhiều. Dựa vào đẳng cấp hiện tại của Cổ Vân, cho dù là dốc hết toàn lực cũng rất khó thám thính được bí ẩn như thế. Cho nên nhất định phải nhờ vào loại phương pháp này, từ bên cạnh hiểu rõ một ít bí ẩn của thiên địa minh. Dù sao hiện tại Cổ Vân đang ở trong thiên địa minh, cho dù đến lúc đó có thể rời khỏi phương hạo vũ này, nhưng cuối cùng vẫn phải trở về. Rốt cuộc không gian này là suy đoán gì, bị cái gì khống chế, có liên hệ và quan hệ gì với hạo vũ ở ngoại giới, đây đối với Cổ Vân mà nói đều là cực kỳ quan trọng. Thậm chí có thể bởi vậy suy đoán ra, các trưởng khống giả thiên địa minh, đến tột cùng lấy thái độ gì đối đãi hạo vũ sụp xuống. Chương 1852, Hoàn Vũ Giới. Sau khi để lại bạch ngọc hải nhĩ, Cổ Vân mau chóng rời khỏi đại địa giới. Việc này cũng không phải chuyện tốt gì, Cổ Vân cũng không muốn bị tu sĩ khác phát hiện. Bạch ngọc hải nhĩ có thể nhanh chóng tiêu vong dưới sự công kích của đông đảo yêu thú, dù sao sinh tử ở trong chém giết của yêu thú rất thông thường, một mặt khác cũng có thể bị trưởng khống giả của thế giới này phát hiện được, sau đó giết chết chúng, hoặc là chiếm làm của riêng. Tất cả đều khó có thể dự liệu, Cổ Vân chỉ dựa theo phương pháp mình có thể làm được, làm một cái thử nghiệm nho nhỏ mà thôi. Thời gian kế tiếp là bên trong, Cổ Vân du tẩu thế giới khác. Thiên địa minh phạm vi không gian quảng đại, thế giới đông đảo, những thế giới này đều có đặc sắc, cũng đều có đủ loại phương pháp có thể cho các tu sĩ kiếm lấy bích ngọc phù. Bích ngọc phù chính là công cụ bên trong thiên địa minh, sử dụng bích ngọc có thể tăng đẳng cấp của mình lên, thu hoạch càng nhiều bích ngọc phù, tiến tới đạt được càng nhiều. Nhưng tăng đẳng cấp, số lượng bích ngọc phù sử dụng cũng cực kỳ khủng bố. Đại bộ phận tu sĩ muốn đạt tới cấp 6 cũng không phải là việc khó. Trên thực tế chỉ cần có kiên nhẫn thì ở lại thiên địa minh cũng đủ lâu. Cho dù là ở loại địa giới này làm công việc thuần dưỡng yêu thú thì bích ngọc phù đoạt được cũng đủ dùng để đạt tới cấp 6. Nhưng sau khi đạt tới cấp 6, thăng cấp phía sau càng trở nên khó khăn. Cấp thứ 5 đến cấp thứ 6, chỉ cần 1 vạn miếng bích ngọc phù, nhưng từ cấp thứ 6 đến cấp 7, thì cần 100 vạn miếng bích ngọc phù. Đổi thành thiên địa phù, cũng ước chừng cần 1 vạn thiên địa phù. Tu sĩ dẫn tiến phải 1.000 người mới có thể đổi được nhiều thiên địa phù như vậy. Đây là một số lượng vô cùng khổng lồ, tuy rằng hạo vũ khổng lồ, nhưng tu sĩ đẳng cấp sao có thể dễ dàng gia nhập thiên địa minh. Cho dù có tu sĩ muốn gia nhập thiên địa minh, cũng chưa chắc dễ dàng gặp được như vậy. Đương nhiên, bích ngọc phù có thể dùng những bảo vật khác để trao đổi, nhưng độ khó cũng rất lớn. Toàn bộ không gian thiên địa minh tự thành một thể, vô luận từ bảo vật hay là từ phương diện khác, đều là cường đại ngoại giới khó có thể bằng được. Nơi này đều là tu sĩ đỉnh cấp, bảo vật tầm thường, chỉ sợ ném ở trên đường cũng không có nhiều người nhìn một cái. Mà bảo vật đỉnh cấp, bảo vật cực kỳ hiếm thấy, mới có thể đổi lấy bích ngọc phù. Thiên địa phù và bích ngọc phù tương thông, nó là thẻ đánh bạc quan trọng để giao dịch trong thiên địa minh, giá trị cực cao. Ở trong thiên địa minh, có rất nhiều bảo vật đỉnh cấp, đều phải tiêu phí thiên địa phù để giao dịch. Sự cường đại của những bảo vật đỉnh cấp này, cũng được đông đảo tu sĩ công nhận. Lấy phá không phi kiếm mà nói, sau khi đạt tới cấp thứ 6, đạt được chính là phá không phi kiếm hết sức bình thường. Còn nếu dùng thiên địa phù để mua, giá trị của một thanh kiếm phá không chân chính cường đại, có thể đạt tới 100 tấm thiên địa phù, có thể nói là cực kỳ đắt đỏ. Loại phá không phi kiếm có giá trị đắt đỏ này chẳng những chân quý tài liệu luyện chế, mà còn khảm nạm khí linh, uy lực phi phàm. Không nói đến giá trị của phá không phi kiếm này, khí linh trong đó cũng là cực kỳ đỉnh cấp, khó gặp, nhất định phải nhờ linh thể sinh ra linh trí, phong ấn trong đó. Một điểm cực kỳ trọng yếu là, phải đem thần trí của linh thể xóa đi, nếu không khó có thể bị tu sĩ khống chế. Nhưng lại không thể hoàn toàn xóa đi, nếu không có đủ linh trí, ngược lại càng có vẻ si ngốc, loại khí linh này là không có chút ý nghĩa nào. Loại phương pháp luyện chế này, ngay cả Cổ Vân cũng không thể nắm giữ. Ngoài ra, còn có rất nhiều đan dược đỉnh cấp, những đan dược này tuy rằng Cổ Vân cũng không thử, nhưng từ tác dụng của tu sĩ xung quanh thì giá trị hẳn là cực cao. Mặc dù Cổ Vân nắm giữ lượng lớn tài nguyên linh thảo, nhưng dù sao thọ nguyên của Cổ Vân cũng không dài như vậy, kiến thức cũng không có xa như vậy. Luyện đan sư ở đây, bọn họ hẳn là có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, kỹ nghệ luyện đan nắm trong tay, cũng tuyệt đối không phải Cổ Vân có thể so sánh. Tuy rằng đạt tới cảnh giới này, có được không gian rộng lớn mênh mông, nhưng Cổ Vân rất rõ ràng ý thức được, mình vẫn có chênh lệch rất lớn với những lão quái vật đã sống trên trăm vạn năm này. Hơn nữa bọn họ cũng không phải chỉ có một người, mà là có trí tuệ cùng kinh nghiệm của rất nhiều người dung hợp lại với nhau. Ở chỗ này, Cổ Vân sẽ không tự ti, cũng sẽ không mù quáng tự đại. Cổ Vân tiếp khách quan nhận thức tất cả những gì mình nhìn thấy, dù sao Cổ Vân sở dĩ gia nhập Thiên Địa Minh, chính là vì xem Thiên Địa Minh rốt cuộc là tồn tại cỡ nào. Quả nhiên, nơi này đúng là khiến Cổ Vân vô cùng bất ngờ. Nơi này nhìn như một chỗ thế ngoại đào nguyên, rất nhiều tu luyện giả đỉnh cấp, quan hệ tương đối hiền lành, thậm chí còn có thể cùng tu sĩ khác nghiên cứu thảo luận tài nghệ tu luyện. Ở trong hồng hoang chi địa, loại tình huống này là không cách nào nhìn thấy. Hồng hoang chi địa, mỗi người đều vì tranh đoạt bảo vật mà cố gắng, tu sĩ nơi này, tựa hồ đối với những chuyện này mà nói, coi nhẹ một chút. Nhưng Cổ Vân hiểu rõ, đây đều là giả tưởng, tất cả mọi thứ đều phải nằm dưới áp lực mạnh mẽ của Hạo Vũ trưởng khống giả hoặc trưởng khống giả mới có thể thực hiện được. Bất kỳ người nào vi phạm quy củ không gian Hạo Vũ này, đều có khả năng bị đánh chết. Đương nhiên quy củ ở đây có thể không khắc nghiệt như vậy, cũng có lẽ trong những người nắm giữ đỉnh cấp này, tu vi như Cổ Vân cũng có thể không đáng nhắc tới. Nghĩ tới đây, Cổ Vân không khỏi cười khổ một chút. Sau đó, Cổ Vân đi tới Hoàn Vũ giới. Giới này cũng coi là một thế giới phi thường đặc thù trong Hạo Vũ không gian. Trong thế giới này, toàn bộ long thú, số lượng rất nhiều, hơn nữa số lượng tu sĩ nhân loại cũng không nhiều. Căn cứ Cổ Vân biết, long thú nơi này có thể săn bắn. Nhưng mà đi săn long thú nhất định phải ở hỗn độn giới, xin ba đại trưởng lão đồng ý thì mới có thể săn giết, số lượng có hạn. Nếu không có cho phép tùy ý săn giết, đó là vi phạm quy củ nơi này. Nhưng tiến vào nơi này, cũng không vi phạm quy củ. Số lượng long thú rất lớn khiến Cổ Vân có chút nghĩ đến thế giới long đằng. Nơi này thậm chí còn có long thú cái dài đến ngàn trượng, nhưng mà nàng sinh sôi nảy nở, cũng sẽ không rời khỏi phương thế giới này, nhưng mà vẫn như cũng muốn vượt qua khoảng cách xa xôi, vô số đủ loại long thú đi theo phía sau. Long thú chủng loại khác nhau, trong đó có rất nhiều chủng loại Cổ Vân đã từng thấy qua, còn có một số loại Cổ Vân chưa bao giờ thấy qua. Dù sao giữa long thú có sự khác biệt rất lớn, ngược lại cũng sẽ không quá để ý. Nơi này có thể là địa phương ít tu sĩ nhất trong tất cả thế giới. Nơi này số lượng long thú nhiều, hơn nữa thực lực cường đại, ở lại chỗ này nguy hiểm không nhỏ, cho dù là tu sĩ cảnh giới cỡ này, ở thời điểm đối mặt long thú cực kỳ cường đại công kích, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Huống chi, không biết thế giới này đã tồn tại bao lâu, long thú cấp cao nhất cũng không biết đã đạt tới mức cường đại cỡ nào. Ở đây, Cổ Vân vẫn lưu lại một chút kiến biển Bạch Ngọc. So với đại địa giới mà nói, hoàn cảnh nơi này mặc dù càng ác liệt hơn, nhưng bởi vì tu sĩ nhân loại cực ít, hơn nữa địa vực không bị phân chia ra, Bạch Ngọc Hải Nghĩ phát triển tính càng lớn hơn. Chương 1853, đường hầm, sau đó, Cổ Vân lại trở về cực hàn thế giới. Thông qua một phen quan sát này, Cổ Vân cho rằng, bên trong không gian Hạo Vũ của Thiên Địa Minh, mặc dù có rất nhiều công việc, cơ hội kiếm được Bích Ngọc Phù cũng rất nhiều, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. Hơn nữa dựa theo tốc độ kiếm lấy Bích Ngọc Phù này, muốn đạt tới cấp 6, đều phải tốn rất nhiều thời gian, càng không cần phải nói đạt tới cấp 8 hoặc là đẳng cấp cao hơn. Tương đối mà nói, Cổ Vân càng cảm thấy hứng thú đối với ba loại tài liệu quý giá trong cực hàn thế giới. Tuy rằng giá thu mua những tài liệu này rất thấp, nhưng cũng không có nghĩa là giá trị của bọn họ thấp như vậy. Nhưng bởi vì số lượng tu sĩ trong cực hàn thế giới rất ít, chỉ có số rất ít quỷ xui xẻo mới bị đưa đến nơi đây, đại bộ phận tu sĩ tiến vào thiên địa minh đều sẽ trực tiếp tiến vào cấp 3, căn bản sẽ không đi vào cực hàn thế giới. Cho nên phần lớn thời gian trong cực hàn thế giới này chỉ có một mình Cổ Vân mà thôi. Dần dần, Cổ Vân cũng thích ứng với cuộc sống đơn giản ở nơi này. Đại bộ phận tu sĩ lúc thu thập 3 loại tài liệu, đều là ở mặt ngoài của những thiên thạch này, diện tích lớn hơn, phạm vi thu thập rộng hơn, cũng dễ dàng hơn một chút. Nhưng mà Cổ Vân lại mở ra lối đi riêng, đào một cái hố sâu, tiến vào lòng đất, chậm rãi tìm kiếm. Bởi vì Cổ Vân quan sát được, thế giới nơi này là do vô số khối thiên thạch tạo thành. Tuy rằng nơi này tu sĩ rất ít, nhưng mà trong năm tháng dài dòng buồn chán như vậy, thiên thạch mặt ngoài cũng đã bị tu sĩ nhân loại thu thập qua không ít. Đào móc xuống dưới, tuy rằng khó khăn một chút, nhưng tài liệu sẽ phong phú hơn một chút. Hơn nữa Cổ Vân cũng muốn biết, ở trong thiên thạch phía dưới, có chỗ nào không giống nhau hay không. Thoáng một cái như thế đã kéo dài cả trăm năm, ba loại vật liệu trong tay Cổ Vân cũng góp nhặt, đều to bằng nắm tay. Ba loại tài liệu này trữ lượng coi như phong phú, quan trọng hơn là thông qua. Cổ Vân thử nghiệm, đã tìm được một loại phương pháp càng thêm nhanh gọn, có thể càng thêm nhanh chóng thu hoạch ba loại tài liệu này. Tuy rằng ở chỗ này cũng không ảnh hưởng tới việc Cổ Vân sử dụng hạo vũ không gian của mình, nhưng dù sao nơi này cũng là một nơi vô cùng đặc thù, Cổ Vân không dám vận dụng quá nhiều linh lực, cũng không dám từ trong hỗn độn hạo vũ mang ra vật phẩm hoặc là sinh linh có linh lực cường đại, để tránh bị phát hiện. Nói tóm lại, Cổ Vân trong thời gian trăm năm này làm việc phi thường khiêm tốn, ở vào trạng thái gần như bị người quên lãng. Bây giờ Cổ Vân trừ không thể rời khỏi không gian thiên địa minh ra, gần như có được toàn bộ tự do, không ai sẽ để ý hành tung của Cổ Vân. Mỗi người ở đây đều đang bận rộn kiếm lấy càng nhiều bích ngọc phù, chỉ có Cổ Vân là ẩn thân ở nơi này. Thời gian chậm rãi tăng trưởng, theo ba loại tài liệu tăng nhiều, thời gian thiên địa minh cũng đang nhanh chóng trôi qua. Trong năm tháng dài đằng đẵng này, Cổ Vân ngoại trừ tu luyện cơ sở ra, cũng không có tiến hành tu luyện đặc thù, phục dụng cũng chỉ có đan dược do chính mình luyện chế mà thôi. Ước chừng qua hơn ngàn năm, đường hầm này đã bị Cổ Vân xưa đã thông hơn vạn trượng. Bên trong cực hàn thế giới, giống như Cổ Vân suy đoán, sâu bên trong vẫn là một khối thiên thạch, cơ hồ không có bất kỳ khác biệt gì so với bên ngoài. Có thể thấy được, thế giới này là chuyên môn chọn lựa thiên thạch ngưng tụ mà thành. Cũng có thể nói, đây là thế giới được tu sĩ nhân loại sáng tạo ra, cho dù là Cổ Vân hiện tại, cũng chưa chắc có thực lực cường đại như thế. Trong đó bao hàm mấy triệu khối thiên thạch lớn nhỏ, lấy linh lực cường đại dung hợp chúng nó lại với nhau. Càng quan trọng hơn là, những khối thiên thạch này cơ hồ giống nhau như đúc, tài liệu cùng tạp chất chứa đựng đều gần như cùng loại. Cũng không biết là các tu sĩ chuyên môn siêu tập từ các nơi của hạo vũ, hay là sau khi một khối thiên thạch cực kỳ khổng lồ nổ tung, lại một lần nữa dung hợp lại với nhau. Cho tới bây giờ, Cổ Vân vẫn không có ý rời khỏi nơi đây. Ba loại tài liệu này có diệu dụng vô cùng, tuy rằng Cổ Vân còn chưa nghiên cứu cẩn thận, nhưng Cổ Vân tin tưởng, tích lũy nhiều một chút ba loại tài liệu này tuyệt đối không có bất kỳ chỗ xấu nào. Một ngày nọ, Cổ Vân vừa cạy ra một khối thiên thạch, một chuôi kiếm xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Rất nhanh, một tiếng giòn vang, chuôi kiếm rơi xuống. Chuôi kiếm này là bị lực lượng cường đại nào đó cắt ra. Từ dấu vết trên chuôi kiếm này, loại lực lượng này cực kỳ cường đại. Từ hoa văn nhìn lại, đây là một chuôi phi kiếm thượng cổ, kỹ nghệ luyện chế phi phàm, tuy rằng trải qua năm tháng dài dòng như thế, cũng có thể thấy được nó cực kỳ cường đại. Mà chuôi kiếm này vừa vặn ở chỗ giao giới của hai khối thiên thạch, điều này cũng có nghĩa là, lúc trước khi những thiên thạch này dung hợp, chuôi kiếm bị đứt gãy này vừa vặn ở giữa hai khối thiên thạch. Chẳng lẽ thế giới này được sáng tạo ở thời kỳ thượng cổ? Trong lòng Cổ Vân suy đoán, đương nhiên, sự tồn tại của chuôi kiếm này cũng không thể hoàn toàn chứng minh thời gian thế giới này sáng tạo ra. Nếu là thời điểm thế giới này sáng tạo, vừa vặn có người ném một thanh kiếm gãy thượng cổ vào trong này, sau đó khảm vào trong đó. Đương nhiên, loại xác suất này cũng không cao, nhưng bởi vậy, Cổ Vân có thể phỏng đoán, trong thiên thạch này, có lẽ còn tồn tại thứ khác. Chưa chắc là bảo vật, nhưng có khả năng là dấu vết tu sĩ thượng cổ để lại. Đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn, dù sao Cổ Vân cũng vừa vặn thu thập ba loại tài liệu quý trọng ở chỗ này, xem như thuận thế mà làm. Thông qua thần thức dò xét của Cổ Vân, hắn thoáng thay đổi con đường mà mình đào móc, càng nhiều hơn chính là dựa theo vết tích dung hợp của thiên thạch để đào móc. Loại phương pháp đào móc này có thể không thông qua trung tâm thiên thạch, cho nên sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Hơn nữa, nếu có dấu vết bỏ sót gì, cũng đều là dấu ở nơi giao tiếp thiên thạch. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không cố chấp với tốc độ đào bới, vẫn là lấy thu thập ba loại tài liệu làm chủ. Thoáng một cái như thế, lại là 1.000 năm thời gian. Bây giờ, Cổ Vân đã đi vào thiên địa minh 2.100 năm. Đối với phàm nhân mà nói, đây là một thời gian dài dằng dặc, ở một số thế giới, có khả năng thương hải tang điền, biến hóa ngàn vạn. Nhưng đối với các tu sĩ đỉnh cấp trong thiên địa minh mà nói, 2.000 năm thời gian cũng không tính là quá dài. Nếu như dựa theo quỹ tích bình thường của đại bộ phận tu sĩ, bọn họ hẳn là có thể đạt tới cấp 6. Nhận lấy phá không phi kiếm, có thể rời khỏi Hạo Vũ thiên địa minh. Bọn họ có thể dẫn tiến tu sĩ khác tiến vào thiên địa minh, phần thưởng phi phàm, cũng có thể tiếp nhận càng nhiều việc phải làm. Sau khi hoàn thành, phần thưởng cũng càng thêm phong phú, còn có thể đi tới hồng hoang chi địa, bắt giữ hồng hoang cự thú. Mà Cổ Vân vẫn ở lại cực hàn thế giới, căn bản không có dự định rời đi. Cũng có một số tu sĩ phát hiện đường hầm Cổ Vân, nhưng những người này đối với đường hầm đã bị Cổ Vân thu thập qua, hứng thú không lớn, bọn họ cũng lười quản Cổ Vân vì sao vẫn ở lại chỗ này, đợi đến khi bọn họ tích góp đủ bích ngọc phù, sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không có người nào muốn ở lại cực hàn thế giới, bởi vì giá trị của ba loại tài liệu này đối với bọn họ cũng không rõ ràng. Chương 1854, Phá Thiên Phi Kiếm. Từ sau khi phát hiện thanh kiếm gãy kia, Cổ Vân cũng không có thu hoạch gì nữa, nhưng Cổ Vân cho rằng, nơi này tuyệt đối không có khả năng chỉ có một thanh kiếm gãy như thế, cho nên trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân vẫn dựa theo tốc độ và kế hoạch của mình, không ngừng khai quật. Khi Cổ Vân đi vào không gian thiên địa minh được 3.000 năm, rốt cuộc Cổ Vân cũng có thu hoạch. Lần này, Cổ Vân cũng phát hiện một thanh phi kiếm. Ngay từ đầu, Cổ Vân còn cho rằng chỉ là một thanh phi kiếm. Một chuôi kiếm bình thường, không nghĩ tới đây là một thanh phi kiếm hoàn chỉnh, chỉ có điều thanh phi kiếm này cắm vào trong thiên thạch. Cổ Vân hao tốn khí lực rất lớn, mới lấy một thanh phi kiếm này từ trong thiên thạch ra ngoài. Trong năm tháng dài đằng đẵng, thanh phi kiếm này đã cùng thiên thạch gần như hòa làm một thể. Nhất định phải có lực lượng phi thường tinh xảo mới có thể cam đoan thời điểm thiên thạch cùng phi kiếm tách ra, không tổn thương đến phi kiếm. Thời điểm cầm phi kiếm, Cổ Vân có thể nhìn ra được, cùng một thanh phi kiếm bị gãy trước đó, gần như là giống nhau như đúc. Điều này nói rõ thế giới này ở lúc hình thành, còn có phi kiếm khác rơi xuống ở trong đó. Nếu như tiếp tục khai quật, có lẽ không chỉ một lần. Nhìn kỹ, đây là một thanh phi kiếm phi thường hoàn chỉnh. Đây là một thanh phi kiếm thượng cổ phi thường hoàn chỉnh, thực lực vô cùng cường đại. Cổ Vân có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng dồi dào trong đó. Trước đó khi Cổ Vân tiến vào thiên địa minh, đã từng nhìn thấy Phạm Văn thi triển phá không phi kiếm, đối với một loại bảo vật đặc thù như vậy, Cổ Vân tự nhiên là nhìn nhiều vài lần. Cho nên đối với phá không phi kiếm, Cổ Vân vẫn còn có chút quen biết. Dựa theo suy đoán của Cổ Vân, thanh phi kiếm này hẳn là cũng có công năng phá vỡ hư không, hơn nữa so với phá không phi kiếm bình thường mà Cổ Vân nhìn thấy mạnh hơn nhiều lắm. Sau khi đạt được thanh phi kiếm này, lòng tin của Cổ Vân tăng lên nhiều, cũng càng thêm nghiệm chứng suy đoán của Cổ Vân. Thế giới này hình thành, hẳn là do con người làm ra. Nhưng cụ thể quá trình ở giữa là như thế nào? Không ai biết. Nếu như một thanh phi kiếm bị đứt rời bị phát hiện ở chỗ này, Cổ Vân có thể lý giải, nhưng mà có một thanh phi kiếm hoàn chỉnh xuất hiện ở chỗ này, thật là không nên. Trừ phi lúc đó, giá trị của thanh phi kiếm này cực thấp, căn bản không cần phải nhặt. Mà từ cường độ của thanh phi kiếm này, hiển nhiên là không thể nào. Cho nên Cổ Vân tiến thêm một bước phỏng đoán, thế giới này hình thành có khả năng không phải thông thuận như vậy, mà là tại một thời khắc mấu chốt nào đó có chút bất đắc dĩ. Nếu như lúc trước tụ tập hình thành thế giới này, dùng lực lượng cường đại đem thiên thạch tập hợp cùng một chỗ, mỗi một khối thiên thạch tạp chất đều bị dọn dẹp ra ngoài, làm gì sẽ lưu lại phi kiếm. Nếu như cực hàn thế giới cũng không phải là do tu sĩ thiên địa minh sáng tạo, như vậy thế giới này đi vào trong không gian của thiên địa minh, cũng có thể là trải qua đủ loại nguyên nhân khác. Nếu muốn thật sự tìm hiểu bí ẩn trong đó, còn cần Cổ Vân tiến thêm một bước đào móc. Nhìn thấy càng nhiều bảo vật, đối với một bước này suy đoán cũng càng rõ ràng. Những tu sĩ sáng tạo thiên địa minh kia, đối với nơi này hẳn là rõ ràng nhất. Mặc dù đã nhận được phá không phi kiếm, nhưng bây giờ Cổ Vân không có tư cách rời khỏi không gian thiên địa minh, nếu như cưỡng ép rời đi, hẳn sẽ bị nhận định là phản môn đào tẩu. Nguyên nhân chủ yếu khiến Cổ Vân tới thiên địa minh chính là muốn từ cao tầng thiên địa minh đạt được càng nhiều bí ẩn, hiện giờ Cổ Vân chưa đạt được những bí ẩn này, đương nhiên sẽ không dễ dàng rời khỏi thiên địa minh. Hơn nữa thiên địa minh là liên minh cường đại nhất hiện nay, đắc tội thiên địa minh hiển nhiên là vô cùng không sáng suốt. Cực hàn thế giới vô cùng khổng lồ, bảo vật ẩn giấu cũng không biết phương vị cụ thể. Hơn nữa thiên thạch ở nơi này vô cùng kiên cố, muốn khai quật ra, vô cùng khó khăn. Hơn nữa đường hầm cổ vân đào móc cũng chỉ là một đường mà thôi, ở bên trong cực hàn thế giới khổng lồ như thế, chỉ có thể coi là một đường mà thôi, cho nên xác suất gặp được bảo vật cũng là phi thường thấp. Cho nên có thể có được hai món bảo vật này chính là vận khí của cổ vân. Nhưng cổ vân cho rằng, càng xâm nhập vào bên trong thiên thạch, bảo vật ẩn tàng hẳn là càng nhiều. Cho nên cổ vân dự định tiếp tục đào móc, tuy rằng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng cổ vân cho rằng, thời gian mấy năm nay cũng không có uổng phí. Cổ vân cũng không rõ lắm phương pháp khai quật này của mình có thể khiến cho tu sĩ khác chú ý hay không. Vì thế, cổ vân còn cẩn thận lật xem chuẩn tắc của thiên địa minh. Phát hiện ở trong cực hàn thế giới, cũng không có lệnh cấm chỉ đào móc thiên thạch, cho nên tương đối mà nói hẳn là an toàn. Bất quá vì để ổn thỏa, cổ vân vẫn dự định tạm thời rời khỏi cực hàn thế giới. Gần 2.000 năm trôi qua, cổ vân cũng không biết Bạch Ngọc Hải Nhĩ Kinh phát triển đến quy mô gì. Là đã bị tàn sát toàn bộ, vẫn là bị tu luyện giả khác khống chế. Biến hóa của Bạch Ngọc Hải Nhĩ sẽ nói rõ với cổ vân không gian thiên địa minh rốt cuộc là bị người nào khống chế. Nhất cử nhất động của hắn có phải bị người ta tiến vào đáy mắt hay không? Sau khi rời khỏi đường hầm này, cổ vân cũng không có trực tiếp tiến về hoàn vũ giới hoặc là đại địa giới, hơn nữa trước tiên tiến về hỗn độn giới. Trong hỗn độn giới, số lượng tu sĩ nhiều nhất, cũng dễ dàng tìm hiểu được tin tức nhất, nếu như quy mô hải nghĩ tăng nhiều, như vậy tất nhiên có thể ở trong đó nhận được tin tức. Thời gian trôi qua lâu như vậy, khi trở về hỗn độn giới, cổ vân mới chú ý tới một vài chỗ khác biệt. Dường như linh thảo nơi này vừa mới được thu hoạch, gieo trồng linh thảo mới, mọc cũng không tệ lắm. Tại hỗn độn thế giới, ngoại trừ đại lượng linh thảo ra, còn có rất nhiều địa phương cung cấp cho tu sĩ trao đổi. Dù sao thế giới khổng lồ như thế, kiến tạo một hai thành trì, vẫn là vô cùng dễ dàng. Thành trì này cũng là thành trì duy nhất trong không gian thiên địa minh. Số lượng tu sĩ thoạt nhìn cũng không phải nhiều như vậy, nhưng nhân số vẫn là không ít. Trong cả thiên địa minh mênh mông đủ để được cho hoang vắng, ở rất nhiều địa phương, gần như không thấy được tu sĩ nhân loại. Tòa thành trì này tuyệt đối là một tòa thành trì cao cấp, chưa từng có một chỗ như vậy, sẽ có nhiều tu sĩ như thế, thực lực lại cường đại như thế. Công trình ở đây cũng hơi khác với những nơi khác. Cửa hàng bán ra bảo vật, chỉ có một cái, là cửa hàng đặc thù của thiên địa minh, bảo vật bán ra bên trong, toàn bộ là lấy thiên địa phù đến mua, trong đó chủng loại bảo vật rất nhiều. Giá trị xa xỉ. Đương nhiên người mua cũng lác đác không có mấy, dù sao loại bảo vật này không phải người nào cũng mua được. Ngoài ra, còn có nơi các tu sĩ lén giao dịch, nơi này không có bất cứ quầy hàng gì, chỉ là nơi cung cấp cho các tu sĩ một chỗ dùng linh trà, vô luận là linh trà hay nước suối, đều là các tu sĩ tự mình cung cấp. Mà loại địa phương này cũng là nơi các tu sĩ ra ngoài lịch lãm rèn luyện, giao lưu tâm đắc tu luyện vân vân tụ tập. Cổ Vân cũng là lần đầu tiên tới đây. Nhưng nơi này cũng không có cảm giác xa lạ gì. Cũng không có ai cảm thấy bất ngờ với sự xuất hiện của Cổ Vân, cho nên nơi này là một nơi tương đối bình thản. Chương 1855, nói chuyện phiếm, không bao lâu sau, Cổ Vân đã dung nhập vào trong các tu sĩ. Những tu sĩ này xem ra cũng không quá quen thuộc, bọn họ tới nơi này, phần lớn là vì nói chuyện phiếm một phen, hỏi thăm tin tức một chút. Hạo Vũ vô cùng quảng đại. Cho dù lấy tu vi của bọn họ cũng chưa chắc có thể đạp khắp tất cả địa phương. Cho nên đợi đến sau khi bọn họ trở lại thiên địa minh, trao đổi chuyện của mình với nhau. Cổ Vân tiến lại gần, bọn họ đương nhiên cũng không có bất kỳ ý phản đối nào, có người còn đặc biệt đưa tới một ly linh trà cho Cổ Vân. Như thế xem ra, các tu sĩ thiên địa minh, tựa hồ đều thập phần bình thản. Có thể cùng nhiều tu sĩ đỉnh cấp ngồi nói chuyện với nhau, cảm giác vẫn là vô cùng không tệ. Từ trong miệng những người này, Cổ Vân cũng biết được, những tu sĩ có thể ra ngoài này, cũng có tư cách ở bên ngoài chiêu mộ tu sĩ khác làm cấp dưới của bọn họ. Những thuộc hạ này, cũng đều là tu sĩ đạt tới cực cảnh. Làm như vậy, một mặt, có thể bồi dưỡng lực lượng dự bị cho thiên địa minh, ở một cái, có thể để cho bọn họ hoàn thành một ít chuyện. Có rất nhiều tu sĩ, mặc dù ở bên trong thiên địa minh là một tu sĩ bình thường, nhưng mà ra bên ngoài, rất có thể là bá chủ một thế giới, hoặc là người nắm giữ thực tế của một đại tông môn. Bọn họ lợi dụng địa vị và điều kiện tiện lợi của mình ở thiên địa minh, khiến cho tông môn hoặc thế giới bị quản chế có ưu thế đủ lớn. Mà tu sĩ cấp dưới bọn họ, có thể tìm kiếm bảo vật, tìm hiểu tin tức cho hắn vân vân. Trên thực tế, phàm là tu sĩ có thể tiến vào thiên địa minh, đều có quy định cứng nhắc trên tu vi, phàm là có thể đạt tới cảnh giới như thế, thực lực phi phàm, địa vị ở trong Hạo Vũ, lại làm sao có khả năng sẽ quá kém đây. Mấy người nói chuyện phiếm vô cùng tùy ý, nhưng cũng bao hàm một ít tin tức. Ví dụ như thiên thạch tụ tập ở nơi nào đó, dòng chảy thiên thạch phun trào, hoặc là bầy long thú nơi nào đó tụ tập, số lượng rất nhiều. Một tu sĩ cao gầy nói, gần đây vận khí của ta thật sự không tốt, lại ném một quyển thông thiên linh thư, tiếp tục như vậy, chỉ sợ tam đại trưởng lão sẽ trách phạt ta. Nghe được thông thiên linh thư, Cổ Vân hơi có chút bất ngờ. Tôn đạo hữu, ta nhớ hơn vạn năm trước, ngươi đã từng ném một quyển thông thiên linh thư, sao lần này lại mất rồi? Ôi, đừng nhắc đến nữa, tu sĩ cao gầy bất đắc dĩ nói, đều là một đám đồ tử đồ tôn không chịu cố gắng của ta. Thông thiên linh thư này tuy không quan trọng lắm, nhưng mất nó rồi ta cũng khó mà giải thích. Xem ra các trưởng lão còn không có cách nào với thế giới linh trùng. Một lão giả trầm ngâm nói, đã nhiều năm như vậy, còn không tìm được người kia sao? Người này xuất hiện mấy lần rồi nhanh chóng rời đi. Lần trước xuất hiện là lúc thông thiên linh thư biến mất, người nọ vừa vặn xuất hiện trong thế giới linh trùng. Ta vội vàng mời hơn 100 đạo hữu đến, không ngờ vồ hụt. Căn cứ đệ tử của ta miêu tả, hẳn là một người trẻ tuổi, tu vi không quá xác định. Điều này cũng kỳ quái, người này thần bí như vậy, thế giới linh trùng như vậy, hắn vẫn gần như đã nhét vào trong túi, vì sao không trực tiếp nắm giữ. Lại có một người nói, nghe được lời ấy, trong lòng Cổ Vân căng thẳng. Những người này miêu tả khiến Cổ Vân cảm thấy sợ hãi. Nếu như không đoán sai, người bọn họ nói tới chính là Cổ Vân. Cổ Vân đúng là đã nắm trong tay thế giới linh trùng ở một mức độ nhất định, nhưng không ngờ rằng lại được nhiều người chú ý như vậy. Lần trước, khi Cổ Vân vừa rời khỏi Hồng Hoang chi địa, tiến vào thế giới linh trùng, từ một nữ tu sĩ đạt được thông thiên linh thư. Lúc trước Cổ Vân cũng biết bảo vật này có liên quan đến thiên địa minh, nhưng không ngờ lại có liên quan lớn như thế. Nếu như Cổ Vân trì hoãn nhiều thời gian hơn một chút ở thế giới linh trùng, chỉ sợ sẽ gặp phải trên trăm tên tu sĩ thiên địa minh, đến lúc đó tu vi của Cổ Vân dù có mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng phải cửu tử nhất sinh. Đương nhiên Cổ Vân hiểu rõ chỗ chân quý và mạnh mẽ của thế giới linh trùng, nhưng cụ thể lợi dụng như thế nào vẫn là điều Cổ Vân không hiểu. Hiển nhiên, những người này hiểu biết càng nhiều hơn về thế giới linh trùng. Nhưng Cổ Vân cũng biết rõ, những người này đang nhìn chằm chằm vào thế giới linh trùng. Thậm chí, toàn bộ thiên địa minh đều có lòng dò ngó thế giới linh trùng, với tu vi của Cổ Vân, tuyệt đối không thể chạm vào thế giới linh trùng vào lúc này. Được rồi, thế giới linh trùng này mỗi lần đều nói chuyện, kết quả mỗi lần đều không có bất kỳ giá trị gì. Một tu sĩ bất đắc dĩ nói, vị đạo hữu vừa tới này, xem ngươi cũng có chút lạ mặt, không bằng đến làm quen với chúng ta một chút. Bái kiến chư vị đạo hữu, tại hạ Cổ Vân, kỳ thật thời gian gia nhập thiên địa minh cũng không tính là quá dài. Trước đó ở Hồng Hoang chi địa vượt qua không ít năm. Hóa ra là đạo hữu vừa gia nhập, mọi người nhao nhao chắp tay. Cổ Vân thấy bộ dáng này của mọi người, cũng biết ý của bọn họ, mình nghe nửa ngày, tóm lại phải nói ra một ít chuyện. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, kể lại chuyện thần vương biến mất và Hạo Vũ sụp đổ trước đó. Những chuyện này có giá trị không thấp, ý nghĩa phi phàm. Đương nhiên chi tiết cụ thể, Cổ Vân đương nhiên sẽ không nói nhiều. Đúng như những tu sĩ khác, tin tức bọn họ cung cấp tuy không sai, nhưng tuyệt đối không chính xác như vậy. Mọi người nghe Cổ Vân nói như vậy, tự nhiên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần vương thượng cổ này ta đã từng thấy qua mấy lần, cứ như vậy biến mất. Việc này ta cũng hơi nghe thấy, đang định tìm cơ hội đi nhìn một chút, nghe Cổ đạo hữu nói như vậy, hẳn là không cần đi xem. Sự tình Hạo Vũ băng liệt, chỉ sợ có lúc phát sinh. Mọi người thi nhau thở dài, dường như vô cùng bất đắc dĩ với chuyện này. Không biết chư vị có nghe nói hay không, gần đây trong Hoàn Vũ giới, đột nhiên xuất hiện một loại yêu trùng hình thể cực lớn, số lượng rất nhiều, phạm vi cực lớn, nghiễm nhiên tạo thành thú triều, nghe nói còn có treo giải thưởng bắt giết loại yêu trùng này. Đề tài rất nhanh rời đi, rất nhanh liền có người nói. Đạo hữu nói chính là hải nghĩ, đây là một loại đặc thù hải nghĩ, thực lực không mạnh, nhưng số lượng rất nhiều, hơn nữa thập phần xảo trá, hết thảy giấu ở dưới đất, căn bản khó có thể bắt giết. Trừ khi đem Hoàn Vũ giới triệt để hủy diệt, chỉ sợ này hải nghĩ là diệt không được. Yêu trùng này chênh lệch với hải nghĩ rất xa a. Hẳn là hải nghĩ, ta từng tại Hồng Hoang chi địa gặp qua mấy lần, cơ hồ giống như đúc. Bất quá tập tính hải nghĩ Hoàn Vũ giới biến hóa, càng nhiều là tiềm tàng dưới đất, thông qua ta lấy được mấy cái thân thể hải nghĩ, cơ hồ là giống nhau. Nghe được tin tức của hải nghĩ, Cổ Vân trong lòng có chút vui sướng, không nghĩ tới Hải Nghĩ thật sự sống sót. Đương nhiên tập tính của Hải Nghĩ cũng hoàn toàn khác với trước đó. Xem ra hoàn vũ giới áp lực sinh tồn rất lớn, đám Hải Nghĩ không thể không đào móc hang động cam đoan bản thân an toàn. Như vậy, đám Hải Nghĩ hành động, không có tự do như vậy, nhưng là chúng sinh tồn lại đạt được bảo đảm. Hơn nữa căn cứ những người này nói, số lượng Hải Nghĩ không ít, đã mang đến không ít áp lực cho hoàn vũ giới, cho nên mới sẽ tiến hành treo thưởng đồ sát đối với Hải Nghĩ. Chương 1856, trước mặt mọi người chào phúng, nghe nói thù lao săn giết Hải Nghĩ cực cao, mỗi một con Hải Nghĩ có thể đổi một bích ngọc phù. Hải Nghĩ bản thân thực lực không mạnh, cũng chỉ có linh tôn cảnh giới thực lực, đối với tu sĩ cảnh giới bực này mà nói, săn giết Hải Nghĩ liền dễ dàng giống như bóp chết kiến. Cho nên thù lao một khối bích ngọc phù là tương đối khá. Nhưng vấn đề duy nhất là, Hải Nghĩ quần cư, số lượng rất nhiều, uy hiếp to lớn, dốc hết toàn lực, tự nhiên có thể săn giết không ít, nhưng chính mình cũng sẽ bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Nếu chỉ là đánh... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lén bên cạnh, cũng chỉ có thể săn giết mấy con, nhiều nhất mấy chục con, ngược lại giá trị không tính quá cao. Bởi vậy nhìn như săn giết loại yêu trùng cấp thấp này nhìn như có chút so sánh giá cả, nhưng trên thực tế, thu lợi rất khó. Các tu sĩ đương nhiên cũng có thể liên hợp vây quét Hải Nghĩ, nhưng một khi số lượng tu sĩ nhiều lên, Hải Nghĩ hội trốn vào dưới đất, từ đó tránh né tu sĩ. Như thế, khiến các tu sĩ có chút thúc thủ vô sách. Bọn họ cũng không thể hủy diệt toàn bộ thế giới, đơn thuần là vì tìm kiếm Hải Nghĩ dưới mặt đất. Cổ Vân cũng không ngờ, Hải Nghĩ dĩ nhiên trở nên chân quý như thế. Tốc độ sinh sản của Bạch Ngọc Hải Nghĩ rất nhanh, trong không gian hạo vũ của Cổ Vân có vô số Bạch Ngọc Hải Nghĩ, chỉ cần lấy ra một ít thi thể từ trong đó là có thể đổi lấy rất nhiều thiên địa phù. Nhưng trước đó, Cổ Vân vẫn là muốn cẩn thận tìm hiểu một chút quy tắc đổi, cùng với số lượng tu sĩ khác có thể thu hoạch. Nếu như Cổ Vân một lần lấy ra quá nhiều, ngược lại sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Tin tức về Hải Nghĩ mặc dù cũng tương đối quan trọng, nhưng các tu sĩ hiển nhiên không có hứng thú quá lớn đối với tin tức này. Tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu, lại chuyển rời đến đề tài khác. Chư vị đạo hữu, ta nghe nói gần đây Ngự Thần Minh có một ít hành động lớn. Không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Ngự Thần Minh đối với thiên địa minh chúng ta mà nói. Thực lực vẫn có chênh lệch rất lớn, nhưng thực lực của bọn họ vẫn không thể khinh thường, nghe nói minh chủ của bọn họ đang cố gắng chiêu mộ tu sĩ. Hiện tại gia nhập Ngự Thần Minh sẽ có rất nhiều phần thưởng, cụ thể thì ta không rõ lắm. Nhưng Ngự Thần Minh nhất định sẽ có động tác rất lớn. Này, thật ra những chuyện này cũng không phải là chúng ta có thể quản được. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần nghe yêu cầu của ba đại trưởng lão là được. Thái độ của tu sĩ này cũng là hết sức bình thường, thiên địa minh thật sự là quá mức khổng lồ, hơn nữa cạnh tranh giữa thiên địa minh và Ngự Thần Minh cũng thuộc loại cạnh tranh vô cùng khổng lồ. Đối với những tu sĩ bình thường này mà nói, mặc dù bọn họ cũng có thể tham dự vào trong đó, nhưng bọn họ căn bản không thể biết được quyết định của thượng tầng, đến lúc đó thiên địa minh ban bố mệnh lệnh, bọn họ cố gắng hoàn thành thì cũng thôi. Nói tóm lại, lần tiếp xúc này với những tu sĩ này, cảm thụ của Cổ Vân vẫn rất tốt, những tu sĩ này vô cùng thân thiện, chuyện mà bọn họ nói tới tuy rằng phức tạp, chủng loại phong phú, cũng chỉ nói tới một ít da lông mà thôi. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói quả thật có trợ giúp rất lớn, khiến Cổ Vân ở một mức độ nào đó hiểu biết sâu sắc hơn toàn bộ thiên địa minh. Hơn nữa lần này nói chuyện với nhau, cũng coi như là có duyên gặp mặt một lần với những tu sĩ này, đến lần tiếp theo bọn họ có thể nói chuyện chủ đề càng nhiều. Độ tín nhiệm cũng càng nhiều. Nếu như tất cả thuận lợi, Cổ Vân có thể lợi dụng Hải Nghĩ để đổi lấy đại lượng bích ngọc. Phù lục, như vậy Cổ Vân sẽ rất nhanh đạt tới cấp 6. Cứ như vậy, Cổ Vân có tư cách rời khỏi không gian thiên địa minh. Mặc dù Cổ Vân là từ bên ngoài không gian thiên địa minh đi vào. Nhưng sau khi đạt được phá không phi kiếm, lần này Cổ Vân rời khỏi không gian thiên địa minh, đã có khác biệt rất lớn so với trước kia. Cho nên kết giao cùng những tu sĩ này, đợi đến lúc Cổ Vân rời khỏi không gian thiên địa minh có lẽ sẽ có chút trợ giúp đối với Cổ Vân. Thiên địa phù có tác dụng vô cùng lớn trong không gian của thiên địa minh. Có thể mua rất nhiều bảo vật. Trước đó, Cổ Vân vẫn luôn không có thu hoạch được loại điều kiện tiền tệ này. Bây giờ ngược lại là có cơ hội, chỉ có điều còn cần cẩn thận một chút. Đang lúc mọi người nói chuyện với nhau, có một bóng người quen thuộc từ nơi không xa đến, nhưng đối với người này đến, dường như cũng không có bất kỳ hảo cảm nào. Chư vị đạo hữu, nhiều ngày không gặp, không biết các vị gần đây như thế nào. Phạm đạo hữu không biết lại đi ra ngoài lừa gạt vài tên tu sĩ. Nhiều năm không gặp mặt như vậy, người càng ngày càng khác biệt. Người này chính là Phạm Văn, năm đó Cổ Vân chính là dưới sự hướng dẫn của hắn. Đi tới Thiên Địa Minh, nhìn thấy người này, Cổ Vân chân mày hơi nhíu lại, nhưng cũng không có bất kỳ lời nói gì. Nhìn từ thái độ của tu sĩ xung quanh, bọn họ cũng vô cùng khinh thường Phạm Văn. Nhờ phúc khí của chư vị đạo hữu, tại hạ vừa mới thăng cấp thứ 8, có lẽ không bao lâu nữa có thể tiến lên cấp 9. Sau này chư vị đạo hữu có gì cần giúp đỡ, tại hạ không nói chơi. Chúng ta không dám làm phiền đại giá của ngài, đến lúc đó nói không chừng mình bị bán đi, còn không biết rõ tình hình. Một tu sĩ châm chọc nói. Phạm Văn cười ha ha ha nói. Đạo hữu nói đùa, tại hạ là một người tuân thủ quy củ của Thiên Địa Minh ta sẽ tuân thủ toàn bộ, một món cũng sẽ không vi phạm. Số lượng tu sĩ được ta dẫn dắt tới không ít, hiện tại còn có rất nhiều tu sĩ, nhìn thấy ta đều vô cùng cung kính. Nói những lời này, kỳ thật Phạm Văn cũng có chút nói khoác không biết ngượng. Những năm gần đây tu sĩ bị Phạm Văn hãm hại đâu chỉ có một mình Cổ Vân. Nhưng bây giờ địa vị của Phạm Văn càng ngày càng cao, cấp bậc trong Thiên Địa Minh có nghĩa là tất cả, cấp bậc càng lớn, địa vị càng cao. Những tu sĩ vừa mới gia nhập Thiên Địa Minh không bao lâu kia tự nhiên không dám chọc hắn. Có lẽ hắn không nhận ra dáng vẻ của Cổ Vân, có lẽ hắn căn bản không để Cổ Vân vào mắt. Ở đây có nhiều tu sĩ như vậy, hắn cũng không có chút khách khí nào, ngược lại càng giống như là một loại khoe khoang. Chỉ là một khối thiên địa phù cũng không nỡ lấy ra, còn ở nơi này cao đàm khoát luật, không nên ở chỗ này quấy rầy chúng ta nói chuyện với nhau. Cổ Vân hừ lạnh nói, giá trị một tấm thiên địa phù đúng là không thấp, nhưng cũng tuyệt đối không coi là cao bao nhiêu, chỉ vì một tấm thiên địa phù mà từ bỏ tôn nghiêm của mình, e rằng trong toàn bộ Thiên Địa Minh cũng chỉ có một mình Phạm Văn làm được. Mọi người nghe được lời ấy sắc mặt cả đám đều kinh biến. Có chút kinh ngạc nhìn về phía Cổ Vân, mặc dù bọn họ quen biết không lâu. Nhưng cũng nhìn thấy Cổ Vân trầm mặc ít nói. Không nghĩ tới cửa ra lại sắc bén như thế. Đối với loại người như Phạm Văn, bọn hắn cũng chỉ là châm chọc khiêu khích một chút cũng không muốn trêu chọc một cường địch như vậy. Mặt khác bọn họ cũng coi là quen biết, tự nhiên có càng nhiều chỗ dựa. Không ngờ Cổ Vân lại giễu cợt Phạm Văn ngay trước mặt hắn. Khẩu khí lớn thật. Phạm Văn cẩn thận quan sát, Cổ Vân, trên mặt lộ ra một lần khó coi. Cho tới nay, Phạm Văn luôn tự hào về việc mình tham ô tấm thiên địa phù này. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng biết có rất nhiều tu sĩ đối với loại hành vi này của hắn có chút trơ trẽn. Nhưng bị nói ngay trước mặt, quả thực vẫn khiến hắn vô cùng khó chịu. Loại nhục nhã trước mặt mọi người này hắn cũng khó có thể tiếp nhận. Chương 1857, Liệp Sát Hải Nghĩ, Phạm Văn đã đạt đến cấp thứ 8. Ở trong toàn bộ không gian Thiên Địa Minh cũng có địa vị vô cùng cao. Dù sao ba đại trưởng lão cũng chỉ là cấp 9 mà thôi, hắn vốn cho là mình dựa vào tăng đẳng cấp lên, liền có thể đạt được sự tôn trọng của người khác. Nhưng hiện tại xem ra, lại có chỗ khác biệt với ý nghĩ của hắn. Báo cấp bậc của ngươi ra, ngươi làm cái gì để làm việc vô ích? Lão Phu ngược lại muốn xem ngươi có lai lịch gì, dám đối với Lão Phu khẩu suất cuồng ngôn như thế. Phạm Văn phẫn nộ nói, tu sĩ ở đây, hắn mặc dù không quen thuộc lắm, nhưng mà mấy người nói chuyện đều là thân phận địa vị xa xỉ. Cho nên những lời này, hắn cũng nhịn, nhưng đối với Cổ Vân, hắn quả thật không thể nhịn. Người này mặc dù thoạt nhìn thoáng có chút ít, quen mặt, nhưng hẳn là không có địa vị gì. Trí nhớ của Phạm Đạo Hiếu kém một chút, ngày đó chính là Phạm Đạo Hiếu dẫn tiến, ta mới có thể đi vào Thiên Địa Minh. Cổ Vân trầm giọng nói, mọi người nghe vậy, cũng đều có chút bất ngờ. Bọn họ đều biết những mánh khóe nhỏ này của Phạm Văn, ở trong Thiên Địa Minh, số lượng bị Phạm Văn lừa gạt không ít, nhưng bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai mắt Phạm Văn hơi ngưng tụ, trong lòng hắn thoáng yên tâm. Dựa theo hiểu biết của hắn, tu sĩ được hắn dẫn tiến, địa vị bình thường sẽ không quá cao, cho nên hắn cũng không quá để ý. Rất tốt, Lão Phu nhớ kỹ ngươi. Phạm Văn hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước đi. Phạm Văn vội vàng rời đi. Đoán chừng càng nhiều hơn chính là xấu hổ. Mặc dù địa vị của hắn rất cao, nhưng hắn cũng không dám ra tay ở chỗ này. Hơn nữa bản thân hắn cũng không chiếm lý. Nếu như Cổ Vân nhất định muốn vạch mặt với hắn, ngược lại hắn càng thêm khó coi. Phạm Văn đi rồi, ánh mắt mọi người nhìn Cổ Vân có chút khác biệt. Vị đạo hữu này, chúng ta mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà đạo hữu can đảm đáng khen. Bất quá đạo hữu vẫn là phải cẩn thận một ít. Phạm Văn này trời sinh tính gian trá, đắc tội hắn không có kết quả tốt. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, ta ở trong không gian Thiên Địa Minh này, tất cả đều tuân thủ quy củ, cấp bậc của hắn cao tới đâu, đối với ta cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, hơn nữa thiên địa minh cũng không phải là nơi hắn tùy ý làm bậy. Cổ Vân chắp tay nói cảm ơn. Tuy nói như vậy, nhưng đạo hữu vẫn phải biết, các công việc ngươi làm ở trong thiên địa minh, tóm lại là do tu sĩ khác đến phụ trách, đến lúc đó hắn ở trên việc ngươi phụ trách thiết lập một ít trở ngại, vẫn là phi thường phiền toái. Lại có người nói, lúc này, một lão giả nói, đạo hữu, lão phu Mao Chí Thắng, tuy rằng không phải là nhân vật có danh tiếng gì, nhưng ở bên trong hỗn độn giới này, cũng phụ trách khống chế một mảnh linh thảo, đến lúc đó đạo hữu trực tiếp tới tìm ta là được, lão phu sắp xếp cho ngươi một công việc tốt. Đa tạ Mao đạo hữu. Cổ Vân tuy rằng không cần người này cung cấp công việc, nhưng đối với việc người này trượng nghĩa ra tay, vẫn là vô cùng cảm tạ. Mao đạo hữu quả nhiên hảo thủ đoạn, chúng ta bội phục. Khi nào tài khí của Mao đạo hữu bực này, mọi người cũng nhao nhao tán thưởng. Mọi người lại nói chuyện phiếm một lát, lúc này mới tản đi. Bọn họ tới nơi này vốn là vì giao lưu một phen, bây giờ giao lưu trên cơ bản đã xong, bọn họ tự nhiên phải trở về làm việc của mình, hoặc là bế quan tu luyện. Tu sĩ cảnh giới này, tu luyện đã là chủ đề vĩnh hằng. Tu luyện không có lúc nào là không tồn tại, loại thời gian trao đổi ngắn ngủi này, cũng coi như là một loại phương pháp mọi người hiểu rõ ngoại giới trong quá trình tu luyện dài dằng dặc mà thôi. Sau khi rời khỏi nơi đây, Cổ Vân trực tiếp đi Hoàn Vũ giới. Đối với việc săn bắt hải nghĩ, Cổ Vân vẫn vô cùng động tâm. Vừa mới tới Hoàn Vũ giới, Cổ Vân đã nhìn thấy nơi này tụ tập không ít tu sĩ. Hoàn Vũ giới là một thế giới tương đối mở ra, nơi này có đại lượng long thú tụ tập, số lượng rất nhiều, chủng loại phong phú. Mặc dù có thể săn giết, nhưng số lượng và chủng loại đều có hạn chế nghiêm khắc. Bởi vậy, trừ những tu sĩ đạt được săn bắn long thú cho phép ra, bình thường sẽ không có người tiến vào Hoàn Vũ giới. Nhưng hiện tại, Hoàn Vũ giới bên trong tu sĩ, trọn vẹn đạt tới hơn 100 người. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Sự xuất hiện của Cổ Vân cũng không thu hút sự chú ý của nhiều người. Toàn bộ đám tu sĩ này lăng không mà đứng, nơi ánh mắt bọn họ nhìn tới là một mảnh yêu trùng xa xa mênh mông như mây mù. Không hề nghi ngờ, có thể ở Hoàn Vũ giới đạt tới tình trạng này bầy yêu trùng, cũng chỉ có bầy kiến bạch ngọc hải. Các vị đạo hữu, bầy yêu trùng này tính cảnh giác cực cao, khoảng cách như thế, chúng nó không kiêng nể gì cả, nhưng một khi chúng ta tới gần, những bầy kiến biển này liền lập tức tiềm ẩn dưới đất làm người ta thập phần căm tức. Một tu sĩ trầm giọng nói, đạo hữu trước đó săn bắn tương đối khá, chúng ta đều nghe đạo hữu chỉ huy. Người này lắc đầu nói, lúc trước khi ta đi săn những con hải nghĩ này, tính cảnh giác của bọn nó còn không cao như vậy, khi đó một ngày săn giết mấy ngàn hơn vạn con, đều là hết sức dễ dàng, không nghĩ tới bây giờ khó khăn như vậy. Hơn vạn con hải nghĩ, tương đương với hơn vạn ngọc bích phù, đây chính là một khoản tài phú xa xỉ. Nếu không phải vì ngọc bích phù, ai sẽ lãng phí thời gian ở chỗ này chứ? Chúng ta có thể bố trí trận pháp, dùng long thú làm mồi dụ hay không? Một tu sĩ đề nghị. Đám hải nghĩ này thông minh hơn chư vị đạo hữu nhiều, bọn chúng chẳng những không mắc lừa, thậm chí còn nhờ long thú bảo vệ bản thân. Đúng vậy, trước đó ta đã từng nhìn thấy một bầy hải nghĩ, xung quanh có rất nhiều long thú mẫu thú, một khi chúng ta đến gần, chúng nó sẽ trốn vào bụng của long thú mẫu thú, khiến cho chúng ta không có cách nào ra tay. Thực lực của long thú mẫu thú mạnh mẽ, càng là long thú không thể bị săn giết. Cho nên những người này căn bản không dám ra tay với long thú mẫu thú, càng không dám chọc giận long thú mẫu thú. Mọi người thảo luận tuy nhiều, nhưng đều không có phương pháp tốt gì. Đúng vào lúc này, nơi xa bầy hải nghĩ đột nhiên trở nên lộn xộn, ngay sau đó nhanh chóng ngưng tụ lại. Một lát sau, một tu sĩ từ xa chạy vội tới. Mặc dù đàn hải nghĩ truy tung hắn một lát, nhưng rất nhanh lựa chọn từ bỏ, có thể bọn họ không muốn cách đám tu sĩ này quá gần. Tu sĩ phi độn đến này sắc mặt khó coi, tựa hồ bị thương không nhẹ. Đạo hữu thật to gan, bây giờ còn dám đánh lén đàn hải nghĩ. Người này bất đắc dĩ nói, tính cảnh giác của đám hải nghĩ này thật sự là quá cao. Ta vừa xuất hiện, đã bị chúng nó phát hiện, suýt nữa mất hết linh lực. Đạo hữu thu hoạch như thế nào? Có người trêu ghẹo nói, ai, thua lỗ lớn, ta ngược lại săn giết 2-3 vạn con hải nghĩ, nhưng thu nhập túi trữ vật, chỉ có hơn 8.000 con mà thôi. Sắc mặt người này không quá dễ coi, tựa hồ không phải cố ý giả vờ. Xem ra đánh lén hải nghĩ hung hiểm, tuyệt đối là thật lớn. Có người bất đắc dĩ nói, hiện tại săn giết hải nghĩ là biện pháp duy nhất để đánh lén, chỉ có điều quá mức hung hiểm mà thôi. Bất quá một lần thu hoạch 8.000 thi thể hải kiến, tự nhiên cũng là hết sức có lực hấp dẫn, cho nên rất nhiều người nguyện ý bí quá hóa liều. Có thể nhìn ra, đám người này đối với đàn kiến biển cũng không có biện pháp gì tốt, nhưng số lượng kiến biển bị săn giết vẫn không ít. Chương 1858, người chỉ huy, nhìn đến đây, trong lòng Cổ Vân đã gần như hiểu rõ. Kỳ thực mỗi một tu sĩ đều có thể săn giết không ít hải nhĩ, chỉ cần số lượng không phải quá khổng lồ, sẽ không gây nên quá nhiều chú ý. Cổ Vân ở lại nơi này mấy tháng, cũng đi theo những tu sĩ này ra ngoài săn giết kiến biển, thiết trí cạm bẫy linh tinh. Một mặt, Cổ Vân phải ở Hoàn Vũ giới đủ thời gian, một mặt khác là xem những tu sĩ nhân loại này đến cùng có thủ đoạn gì. Dù sao hải nhĩ đều là thuộc về Cổ Vân đấy, hải nhĩ đại quân thật vất vả phát triển đến bây giờ quy mô, Cổ Vân cũng không muốn để cho hải nhĩ đại quân tổn thất quá lớn, thậm chí còn diệt sạch. Thường xuyên có không ít tu sĩ vận khí tốt, một lần có thể săn giết mấy vạn con hải nhĩ. Nhưng tốc độ sinh sản của hải nhĩ cực nhanh, chỉ cần có đủ thức ăn, bọn chúng chỉ cần không bị thương tới chỗ hiểm trong một lần duy nhất, thì sẽ không chịu tổn thất quá nghiêm trọng. Cho nên số lượng hải nhĩ có cảm giác càng giết càng nhiều. Đối với những tu sĩ này mà nói, bọn họ cũng không quá quan hệ số lượng hải nhĩ tăng trưởng hay không, dù sao hải nhĩ săn giết nhiều long thú nữa, đối với bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì. Bọn họ đều là tu sĩ tầng dưới chót, căn bản không biết quyết định của thượng tầng thiên địa minh, tư cách săn giết long thú không có chút ý nghĩa nào. Đây cũng là tai hại quá mức khổng lồ của thiên địa minh. Các tu sĩ gia nhập thiên địa minh này, cũng chưa bởi vì mình là một thành viên của thiên địa minh, mà tận tâm tận lực cân nhắc cho thiên địa minh. Bọn họ gia nhập thiên địa minh, đầu tiên là cân nhắc vấn đề tự thân đạt được lợi ích. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có mục đích của mình. Cho nên căn bản sẽ không cân nhắc lợi ích của thiên địa minh. Từ một phương diện khác mà nói, đây cũng là chuyện hết sức bình thường. Dù sao cho dù bọn họ cân nhắc vì thiên địa minh, từ góc độ thiên địa minh xuất phát, cao tầng thiên địa minh, chưa chắc sẽ nghe bọn họ, càng sẽ không cho bọn họ lợi ích gì. Tương đối mà nói, những liên minh nhỏ hơn một chút kia, liên hệ có thể sẽ càng thêm mật thiết, từng tu sĩ đều sẽ vì toàn bộ liên minh cân nhắc. Nhưng theo liên minh tăng trưởng, loại phiền toái này lại là không thể tránh khỏi. Tại bất cứ thời điểm nào, tại bất kỳ địa phương nào, mặc kệ là tu vi bực nào, chỉ cần là địa phương có tu sĩ nhân loại tồn tại, loại tình huống này vĩnh viễn là tồn tại. Cao tầng thiên địa minh chỉ muốn lợi dụng thiên địa phù cùng bích ngọc phù, mang đám tu sĩ cường đại này khống chế. Theo Cổ Vân, trong hỗn độn hảo vũ của Cổ Vân có rất nhiều yêu thú, tu sĩ nhân loại, yêu tộc, cổ thần tộc. Nhưng cho dù là Cổ Vân cũng không thể cam đoan tất cả sinh linh đều thần phục với mình. Mặc dù Cổ Vân có thể khống chế tính mạng của bọn họ, nhưng lại vĩnh viễn không thể khống chế tư tưởng của những sinh linh này. Người nắm giữ không gian thiên địa minh, chưa chắc có cường độ nắm giữ đối với hỗn độn hảo vũ cao hơn, ở lúc đối mặt các tu sĩ cường đại này, có lẽ lựa chọn loại phương pháp quản lý bây giờ, thật ra là lựa chọn tốt nhất. Thời gian nhoáng một cái, chính là 3 năm. Trong khoảng thời gian này, tu sĩ tới nơi này săn giết kiến biển càng ngày càng nhiều. Có không ít tu sĩ cho rằng công việc của mình thu nhập quá thấp, còn không bằng tới nơi này thử thời vận. Nếu như một lần săn giết mấy vạn con hải nhĩ, tự nhiên xem như thu hoạch cực kỳ phong phú. Theo số lượng hải nhĩ tăng nhiều, tuy rằng hải nhĩ càng ngày càng khôn khéo, có thể cam đoan tốt hơn cùng các tu sĩ nhân loại khoảng cách, nhưng số lượng tăng trưởng khiến chúng nó bị săn giết cũng càng thêm dễ dàng một ít. Đám tu sĩ nhân loại còn chú ý tới, sau khi hải nhĩ bành trướng đến số lượng nhất định, sẽ chia làm hai bầy. Một đám mới được phân ra, sẽ rời khỏi hang động, tìm kiếm nơi ở mới. Dưới tình huống này, là thời khắc săn giết kiến biển tốt nhất. Nếu như vận khí tốt, có thể săn giết một nửa hải nhĩ, trọn vẹn hơn 100 vạn con. Nếu như vận khí kém, cũng có thể săn giết 20-30 vạn con hải nhĩ. Trung bình đến mỗi tu sĩ đều có số lượng không nhỏ. Cho nên các tu sĩ bây giờ không liều chết đánh lén hải nhĩ, hoặc bố trí trận pháp cơ quan mai phục hải nhĩ. Bọn họ ngược lại bắt đầu nuôi nhốt hải nhĩ, ở gần bạch ngọc hải nhĩ, kiên nhẫn chờ đợi, để bạch ngọc hải nhĩ có một hoàn cảnh sinh sôi vô cùng thoải mái. Tốc độ sinh sản của bạch ngọc hải nhĩ rất nhanh, khi không có ảnh hưởng của ngoại giới, tốc độ tăng trưởng là cực nhanh. Chỉ cần 1-2 tháng, hải nhĩ sẽ phân đàn, đến lúc đó các tu sĩ sẽ tiến công bầy hải nhĩ thứ hai, thu hoạch tương đối khá. Vây công bầy hải nhĩ thứ hai cũng cần lượng lớn tu sĩ hợp tác. Vì vậy một tổ chức không quá chính thức đã sinh ra trong nhóm tu sĩ. Do 2 gã tu sĩ cấp 7 khống chế, tu sĩ còn lại toàn bộ nghe theo mệnh lệnh của bọn họ. Săn giết thi thể hải nhĩ, bất luận kẻ nào cũng không được một mình lấy đi, mà là giao cho hai gã tu sĩ này thống nhất phân phối. Hai người này bởi vì phụ trách chỉ huy và quan sát, cho nên phân phối thi thể hải nghĩ hơi nhiều một chút, đối với những thứ này, các tu sĩ cũng không quá để ý, dù sao bọn họ cũng trả giá không ít tinh lực, những thứ này cũng đều là nên được. Ngoại trừ săn giết hải nghĩ ra, tu sĩ còn phát hiện một thu nhập ngoài định mức. Hải nghĩ ở trong hoàn vũ giới này, lấy săn giết long thú làm thức ăn. Tu sĩ nhân loại không được tùy ý săn giết long thú, nhưng hải nghĩ lại có thể tùy ý săn giết long thú. Mà sau khi hải nghĩ săn giết long thú, bảo vật trên người một vài long thú đỉnh cấp sẽ được hải nghĩ mang theo trên người. Một loại là xương vòng trên đỉnh đầu long thú, ước chừng lớn cỡ vòng tay, trên đó có chứa linh lực cực kỳ nồng đậm cùng thanh long huyết mạch chi lực, cũng là chỗ huyết mạch long thú. Loại bảo vật đỉnh cấp này không cách nào bị hải nghĩ một lần hấp thu toàn bộ linh lực, cho nên sẽ bị một ít hải nghĩ bao quanh trên đùi. Còn có yêu đan của long thú bình thường không có yêu đan, chỉ có long thú đỉnh cấp mới có khả năng cực nhỏ tồn tại yêu đan. Những yêu đan này sẽ bị kiến biển thu thập ở bụng, từ trong đó hấp thu linh lực. Vô luận là xương vòng long thú, hay là yêu đan, đều là bảo vật đỉnh cấp, đều là thu hoạch thêm vào lúc săn giết hải nghĩ. Bởi vì số lượng không nhiều, không cách nào tiến hành đấu giá, nhưng mà đám tu sĩ này sử dụng phương pháp càng thêm công bằng, đó chính là đấu giá. Lấy bích ngọc phù hoặc thân thể hải nghĩ làm thẻ đánh bạc, dùng để đấu giá, người trả giá cao thì được. Bích ngọc phù được bán bình quân phân phối cho tất cả tu sĩ ở đây. Tuyệt đại đa số tu sĩ đối với loại phương pháp này vẫn là vô cùng tán thành. Trải qua 3 năm săn bắt, thu nhập của đám tu sĩ này đều vô cùng xa xỉ. Hơn nữa còn có càng nhiều tu sĩ gia nhập. Bởi vì bầy hải nghĩ đã phân tán cực kỳ rộng khắp, cho nên các tu sĩ cũng chia làm mấy đoàn thể, bọn họ phân khu vực săn bắt hải nghĩ. Giữa hai bên, không hề quấy nhiễu lẫn nhau. Phân tán như vậy, tuy rằng săn bắn sẽ gia tăng một chút độ khó, nhưng mà mỗi người bình quân phân phối số lượng hải nghĩ lại đề cao không ít. Cho nên sau khi trải qua rất nhiều ma hợp và thực tiễn, tu sĩ trong mỗi một đoàn thể cũng chỉ có khoảng 100 người. Tuy rằng thu nhập tăng trưởng không ít, nhưng muốn hình thành đoàn thể như vậy cũng không dễ dàng, bởi vì cần hiểu biết đầy đủ đối với hải nghĩ, còn cần tổ chức 100 tu sĩ có kinh nghiệm. Tu sĩ có thể đảm nhiệm chỉ huy, địa vị cũng liền nước lên thì thuyền lên. Chương 1859, đội ngũ săn bắn, mặc dù hiểu biết của Cổ Vân đối với hải nghĩ vượt xa tu sĩ khác, nhưng Cổ Vân cũng không đảm nhiệm chức chỉ huy. Bởi vì mục đích của Cổ Vân cũng không phải là vì săn giết càng nhiều hải nghĩ, mà là đơn thuần ở hoàn vũ giới mà thôi. Hành động vây quét hải nghĩ dài đến mấy năm, mọi người cũng bắt đầu có chút mệt mỏi. Người chỉ huy quyết định để chúng tu sĩ tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục 2 tháng thời gian. Đối với quyết định này, mọi người vẫn hết sức cao hứng. Bây giờ tại bên trong hoàn vũ giới, tổng cộng có 8 đội ngũ săn giết hải nghĩ, hơn nữa số lượng còn đang chậm rãi tăng trưởng, mỗi một đội ngũ đều là tương đối ổn định. Dù sao 100 người phối hợp lẫn nhau, vẫn cần tốn thời gian nhất định. Cổ Vân lại lần nữa đến hỗn độn giới, bán hết toàn bộ thân thể của Bạch Ngọc Hải Nghĩ trên người, mặt khác, Cổ Vân còn lấy được một nhóm từ bên trong hỗn độn Hạo Vũ, hai thứ này gần như hoàn toàn giống nhau như đúc, không có gì khác biệt. Ước chừng 30 vạn thân thể Hải Nghĩ, có thể đổi 30 vạn bích ngọc phù, đổi thành thiên địa phù, cũng có khoảng chừng 3.000 miếng. Số lượng này xem như cực kỳ khổng lồ, ở trong không gian thiên địa minh, bất cứ việc gì cũng không có khả năng kiếm được số lượng thiên địa phù khổng lồ như thế. Sở dĩ lựa chọn số lượng như vậy, cũng là dự định sau khi Cổ Vân cẩn thận cân nhắc. Mặc dù số lượng 30 vạn không ít, nhưng đối với tốc độ săn giết của các tu sĩ hiện tại mà nói, cũng là một số lượng tương đối bình thường. Kỳ thật bình thường mà nói, đội ngũ Cổ Vân phân phối thân thể hải nghĩ là có thể đạt tới con số này. Nhưng mấy năm trước khi chưa tạo thành đội ngũ 100 người, mỗi người tự chiến, ai biết được trên người mỗi người có bao nhiêu. Một mặt khác, có tu sĩ sẽ đem mấy người hải nghĩ tụ tập cùng một chỗ, sau đó thống nhất đổi, số lượng cũng là 10 phần xa xỉ. Căn bản sẽ không có người nghĩ đến, có người vậy mà không từ hoàn vũ giới thu hoạch được nhiều thân thể hải nghĩ như vậy. Cho nên chỉ cần số lượng không quá mức, sẽ không dẫn tới quá nhiều chú ý. Thật ra Cổ Vân cũng đã cân nhắc đến, theo sự tăng trưởng của số lượng hải nghĩ săn giết tăng nhiều, những thân thể hải nghĩ này đổi giá chỉ có giảm xuống hay không. Kỳ thật rất nhiều người đều có ý nghĩ này. Nhưng thời gian dài như vậy trôi qua, chính sách đổi của Thiên Địa Minh chưa có gì thay đổi. Thiên Địa Phù là tiền nội bộ Thiên Địa Minh, loại tiền tệ này có một loại thuộc tính phi thường đặc thù, đó chính là tính cực hạn, rời khỏi thiên địa minh, không đáng một đồng. Sở dĩ thiên địa minh có giá trị cao như thế, được truy phủng như thế, chính là vì thiên địa phù có thể dùng để đổi bảo vật và linh đan giá trị cao mà thôi. Một khi mất đi những thứ này, thiên địa phù sẽ không có bất cứ giá trị gì. Bởi vì săn giết hải nghĩ lợi ích cực cao, số lượng thiên địa phù càng ngày càng nhiều. Giao dịch của các tu sĩ mà nói, giá trị của thiên địa phù sẽ có giảm xuống. Nhưng cũng may, giao dịch bảo vật quý giá trong thế giới hỗn độn, thiên địa phù cũng không bị giảm giá trị, cũng giữ gìn ổn định của thiên địa phù ở một mức độ nhất định. Nhưng như vậy cũng sinh ra một tai hại lớn, đó chính là tu sĩ làm việc khác đều rời đi, bọn họ tuy rằng không vất vả, vô cùng thích ý, không ảnh hưởng tu luyện, nhưng số lượng thiên địa phù thu hoạch hàng năm, thật sự là quá ít. Tiền lời săn giết hải nghĩ, vượt xa bọn họ đoạt được. Cho nên càng ngày càng nhiều tu sĩ muốn đi vào hoàn vũ giới săn giết hải nghĩ. Hoàn vũ giới vốn quạnh quẽ, hiện tại ước chừng dung nạp hơn 2.000 tu sĩ, hợp thành gần 20 đội ngũ. Đây cũng là chuyện cực kỳ khủng bố, tu sĩ trong không gian thiên địa minh e rằng gần một nửa đều tụ tập tại đây. Hoàn vũ thế giới cố nhiên khổng lồ, nhưng mà đối với những tu sĩ đỉnh cấp này mà nói, kỳ thật cũng không tính khổng lồ bao nhiêu. Phải biết rằng, mỗi một tu sĩ ở nơi này, ở thế giới khác bên ngoài thiên địa minh, đều là chúa tể một phương, hoặc là chúa tể toàn bộ thế giới. Ngay cả Vương Húc cũng không biết nghe ngóng tin tức từ đâu, đi tới hỗn độn giới. Vừa vặn gặp được Cổ Vân, khi biết được Cổ Vân tại 3 năm qua săn giết không ít hải nghĩ về sau, lúc này muốn theo Cổ Vân cùng một chỗ đi hoàn vũ giới. Đối với thỉnh cầu này, Cổ Vân đương nhiên sẽ không từ chối. Đối với toàn bộ đội ngũ mà nói, nhiều hơn 10 người, ít đi 10 người, kỳ thật ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Mặc dù Cổ Vân và người chỉ huy trước đó không có quan hệ đặc biệt, nhưng cũng coi như là giao tiếp bình thường, tất cả mọi chuyện mà người chỉ huy sắp xếp, Cổ Vân đều sẽ mau chóng hoàn thành, chưa bao giờ để cho hải nghĩ chạy trốn xảy ra. Theo kinh nghiệm tăng trưởng, trong đội ngũ 100 người, có chừng 5 loại chức trách của tu sĩ. Một loại chính là người chỉ huy, chủ yếu phụ trách khống chế toàn cục, cũng là người quan trọng nhất. Dưới người chỉ huy chính, lại có 5 người phó chỉ huy, bọn họ phân phát mệnh lệnh của người chỉ huy. 10 người quan sát, bọn họ phụ trách tìm kiếm kiến biển, phát hiện kiến biển mới phân đàn, cùng với con đường tìm kiếm kiến biển. 10 người ngăn cản, chuyên môn phụ trách ngăn cản đại quân hải nghĩ đường lui, tránh cho hải nghĩ chạy trốn. Liệp sát giả, số lượng liệp sát giả không hạn chế, sau khi bọn họ tạo thành trận pháp ngăn cản, phụ trách săn giết đại quân hải nghĩ trong vòng vây. Số lượng liệp sát giả càng nhiều, săn giết càng nhanh. Nhưng nhân số càng nhiều, thân thể bình quân mỗi người phân phối cũng càng ít, cho nên nhân số đại khái hạn chế ở khoảng 70 người. Đủ để không tổn hao gì săn giết cả đàn hải nghĩ mới. Cổ Vân là người ngăn cản, thực ra địa vị của nó cũng không thấp. Mỗi một người ngăn cản đều được tuyển chọn kỹ lưỡng. Nếu như không đủ can đảm và tu vi mà chạy trốn khi đối mặt với đại quân hải nghĩ thì nhiệm vụ săn giết sẽ hoàn toàn thất bại. Mà một lần nhiệm vụ săn giết, phần lớn thời gian chờ đợi và tích lũy 1-2 tháng dài mới có thể thực hiện được. Cho nên người ngăn cản bất luận sai lầm gì đều mang ý nghĩa đội ngũ 100 người này tổn thất 1-2 tháng thời gian là khó có thể tiếp nhận. Cũng có thể nói, nếu Cổ Vân không ở lại trong đội ngũ này, đi đến bất kỳ đội ngũ nào, đều là vui vẻ được tiếp nhận, cho nên dẫn Vương Húc tiến vào trong đội ngũ, hẳn không phải là chuyện gì phức tạp. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân trước dùng một bộ phận bích ngọc phù để cho mình đạt tới cấp 6, nhận lấy phá không phi kiếm. Phi kiếm phá không này quả nhiên phẩm chất thấp hơn rất nhiều so với bích ngọc phù mà Cổ Vân lấy được ở cực hàn thế giới, cũng có thể xem như là một thanh hàng nhái. Mặt khác Cổ Vân cũng chiếm được một quyển thông thiên linh thư, quyển thông thiên linh thư này khác với Cổ Vân lúc trước đoạt được không ít, quyển thông thiên linh thư này quay chung quanh không gian thiên địa minh, cung cấp không ít tiết điểm có thể quay về không gian thiên địa minh. Có quyển linh thư này, cùng với phá không phi kiếm, Cổ Vân có thể tùy thời ra vào không gian thiên địa minh. Nhưng trước mắt mà nói, Cổ Vân cũng không có dự định rời khỏi không gian thiên địa minh. Tiếp theo, Cổ Vân lại tiêu tốn một ít thiên địa phù, mua không ít đan dược và bảo vật khác, đặc biệt là phi kiếm có giá trị mấy trăm thiên địa phù, mặc dù không thể nói là cực phẩm, nhưng cũng coi như là không tệ, phi kiếm này đào móc thiên thạch ở cực hàn thế giới, hẳn là vô cùng thuận tay. Chương 1860, đuổi đi, sau khi xử lý xong việc vặt, Cổ Vân dẫn theo Vương Húc cùng đi tới hoàn vũ giới. Bây giờ thời gian 3 tháng cũng không sai biệt lắm đã đến, toàn bộ đội ngũ có thể tập hợp lại. Các tu sĩ cũng đều quen thuộc, sau khi gặp lại, cũng chào hỏi, tùy ý nói chuyện với nhau một chút. Rất nhanh, toàn bộ đội ngũ đều tập hợp lại một chỗ. Người chỉ huy cũng đã đến từ lâu, Cổ Vân dẫn Vương Húc đi tới, chắp tay nói. Tại hạ có một vị hảo hữu, thập phần đáng tin cậy, cũng muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta. Cổ đạo hữu, người tới thật đúng lúc, bây giờ trong đội ngũ xuất hiện một ít biến cố, chỉ sợ. Cổ Vân nghe vậy, nhướng mày, thái độ này của người chỉ huy, ngược lại là Cổ Vân không ngờ. Cổ Vân vốn cho rằng, một đội ngũ trăm người, thêm một người không phải vấn đề gì quá lớn, dù sao mình tốt xấu cũng là một người ngăn cản. Chẳng lẽ, những người khác đều chào hỏi, thật ra chuyện này cũng không kỳ quái, có quá nhiều tu sĩ muốn gia nhập đội ngũ. Chỉ là như thế, mình làm Vương Húc có chỗ thất vọng. Đúng vào lúc này, người chỉ huy lại nói, Cổ đạo hữu, người cũng không thích hợp đội ngũ chúng ta, hy vọng đạo hữu có thể tìm chỗ khác đi. Không đơn thuần chỉ là Cổ Vân, ngay cả tu sĩ khác ở xung quanh nghe được lời ấy, cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ hạn 3 tháng đã tới, đại bộ phận tu sĩ đều đã trở về. Dựa theo tình huống bình thường, cần tìm kiếm đàn hải nghĩ, Cổ Vân là một trong 10 người ngăn cản, địa vị cũng không thấp, dưới tình huống không có bất kỳ sai lầm nào, khu trục hắn, việc này ngược lại có chút kỳ quái. Vương Húc nhìn thấy việc này, cũng có chút kinh ngạc, vội vàng nói. Vị đạo hữu này, tại hạ không gia nhập cũng không gia nhập, vốn chính là thử một chút, cùng Cổ đạo hữu không có bất cứ quan hệ nào. Cổ Vân chau mày, trầm giọng nói. Đạo hữu muốn đuổi ta, dù sao cũng phải có một nguyên do, nếu không lấy ra một lý do, đạo hữu làm sao bàn giao với chư vị. Giờ phút này, tất cả mọi người đều súm lại. Việc này không phải việc nhỏ gì, cũng có thể liên quan đến tất cả tu sĩ. Người chỉ huy này thấy vậy, nói. Cái này, đúng vào lúc này, một giọng nói bén nhọn truyền đến. Cổ Vân, bảo ngươi rời đi, là ý của ta. Sao vậy, ngươi có gì bất mãn sao? Người chỉ huy này vội vàng nói. Giới thiệu cho các vị đạo hữu một chút, vị này là Phạm Văn Sư Huynh, cấp thứ 8, sắp tiến vào cấp thứ 9. Lần này hắn mang theo 10 vị đạo hữu tới đây trợ trận, thực lực phi phàm, có thể tăng cường thực lực của chúng ta cực lớn. Mọi người nghe vậy, trong lòng cũng đều thầm than. Tu sĩ cấp thứ 8, thực lực hoàn toàn chính xác không yếu. Mặc dù cấp bậc cũng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực. Nhưng có thể đạt tới cấp thứ 8, tuyệt đối không phải người bình thường, hơn nữa cấp thứ 8 cũng có nhiều đặc quyền hơn. Lúc Cổ Vân nhìn thấy Phạm Văn, trong lòng đã hiểu rõ. Ha ha ha ha, thì ra là thế. Cổ Vân cười lạnh nói. Phạm Văn, ngươi thật giỏi. Nhưng việc nhỏ bực này, bị ngươi lợi dụng, quả nhiên là có chút không phóng khoáng. Chư vị đạo hữu, vị này chính là Phạm Văn nổi danh lừng lẫy trong thiên địa minh. Khi người này chiêu mộ đệ tử ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ không để lại cho hắn một tấm bích ngọc phù nào. Cho nên phàm là tu sĩ hắn tiến cử vào, đều phải ở cực hàn thế giới 10 năm để đào quặng. Mà tại hạ, chính là một trong số đó. Đối với chuyện này, mọi người tự nhiên có nghe thấy. Nhưng các tu sĩ thiên địa minh bình thường vốn tiếp xúc không nhiều, cho nên đối với Phạm Văn ngược lại không hiểu biết nhiều như vậy. Trải qua Cổ Vân nhắc nhở, mọi người mới hiểu rõ. Vương Húc nhìn Phạm Văn với vẻ mặt thù hận, tuy rằng hắn không phải Phạm Văn dẫn tiến, nhưng đối với loại bại hoại này, vẫn là căm thù đến tận xương tủy. Trên mặt Phạm Văn lộ ra vẻ cực kỳ khó coi, Cổ Vân ở trước mặt mọi người vạch trần hắn gốc gác, để hắn mặt mũi không ánh sáng. Cút khỏi nơi đây, từ giờ trở đi, bất kỳ một đội ngũ hoàn vũ giới nào cũng sẽ không lấy ngươi. Cổ Vân vốn không dựa vào săn bắt hải nghĩ mà sống, bọn họ làm sao biết được, hải nghĩ mà mình dốc hết toàn lực săn giết, toàn bộ thuộc về Cổ Vân muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, Cổ Vân ra lệnh một tiếng, còn có thể để hải nghĩ cùng vây công bọn họ. Đối với sự uy hiếp của Phạm Văn, Cổ Vân không có bất kỳ kiêng kỵ nào, cười nói. Các vị đạo hữu, người này âm hiểm xảo trá, bụng dạ hẹp hòi, với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào, tất cả các ngươi đều sẽ bị hắn tính kế. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp cắt xén thi thể hải nghĩ của các ngươi, nếu có vật quý trọng gì, hắn cũng sẽ thiết kế để vật phẩm bán đấu giá cấp thấp rơi vào trong túi trữ vật của hắn. Người này còn tham ô cả một thiên địa phù do tu sĩ dẫn tiến. Các ngươi còn có thể yêu cầu xa vời hắn hào phóng cỡ nào? Mấy năm trước, ta ngẫu nhiên gặp được hắn, bởi vì chuyện một khối thiên địa phù này, chế giễu hắn vài câu, hiện tại, hắn lợi dụng đẳng cấp cấp thứ 8 của mình, liên hợp người chỉ huy không biết xấu hổ như thế, cưỡng ép đuổi ta, cái này đủ để nói rõ, bọn họ đến cùng là hạng người nào. Chư vị đạo hữu, săn giết hải nghĩ không phải chuyện nhỏ, động một tí sẽ có nguy hiểm tính mạng, Phạm Văn cùng người chỉ huy, đều không đáng tín nhiệm. Các ngươi còn dám đi theo bọn họ. Cổ Vân làm việc này, tuyệt đối là cực kỳ chấn động. trong lòng mọi người đều có khúc mắc. Cổ đạo hữu nói rất đúng, ta cùng cổ đạo hữu tuy không phải rất quen thuộc, nhưng mỗi tiếng nói cử động của cổ đạo hữu, ta cũng từng thấy, ta tin tưởng cổ đạo hữu nói, đội ngũ này, ta bây giờ liền rời khỏi, trong hoàn vũ giới này, chẳng lẽ không có đội ngũ khác sao? Lúc này, lại có mười mấy người tỏ thái độ, nhưng đại bộ phận tu sĩ lựa chọn im lặng, muốn đi thì đi nhanh đi, có rất nhiều người muốn gia nhập. Phạm Văn hừ lạnh một tiếng, các vị đạo hữu, ta ở đây hứa hẹn, phân phối hoàn toàn giống với trước đó, không có bất cứ biến hóa nào. Đợi ta truyền tin, chiêu mộ vài tên đạo hữu thực lực cường đại đến trợ trận. Người chỉ huy kia không nói một lời, xem ra, đội ngũ này hẳn là Phạm Văn nói được rồi. Nguyên nhân những tu sĩ này không muốn rời đi cũng rất đơn giản, một mặt, bọn họ không muốn đắc tội một tu sĩ cấp 8, thứ hai, một lần nữa gia nhập đội ngũ mới, còn cần ma hợp mới, trừ phi toàn bộ đội ngũ chia 5 xẻ 7, nếu không bọn họ cũng không muốn rời khỏi. Nguyên nhân quan trọng hơn là chuyện của Cổ Vân, không liên quan gì đến bản thân bọn họ, dù sao tổn thất cũng không phải bọn họ. Cổ Vân xoay người bay đi, tu sĩ còn lại cũng tản ra bốn phía. Sở dĩ bọn họ rời đi, có thể càng nhiều là cân nhắc bản thân, mà không phải là nguyên nhân chủ yếu của Cổ Vân. Những người này đều là người cẩn thận, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm bạn với loại người như Phạm Văn. Thanh danh của người này chỉ sợ đã không dễ nghe, làm bạn với loại người này, ngày sau nói không chừng sẽ bị người lên án. Hơn nữa săn giết hải nghĩ, bản thân cũng là chuyện nguy hiểm, bị người không tín nhiệm chỉ huy, nói không chừng lúc nào đó, liền bị coi thành quỷ thế tội. Cho nên bọn họ thà rằng đổi một đội ngũ ổn định, cũng không muốn thừa nhận loại nguy hiểm này. Cổ đạo hữu ta Vương Húc không biết nói gì. Vương đạo hữu, bây giờ đội ngũ săn giết kiến biển còn nhiều, chúng ta có thể tự mình tổ chức một đội ngũ. Cổ Vân nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.